Giả cán bộ, chương 226 tin nho nhỏ, góc truyện audio.com tháng 10, Nam Hồ cuối cùng vẫn là không một tháng yên tĩnh. Dùng hành động đả kích buôn lậu của Dương Tử Hiên làm chủ đạo tiếp tục điều tra, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ở quan trường Nam Hồ. Cứu Uy Tân bị gắn tội danh buôn lậu và bán tài sản của cái quốc hữu lấy tiền mặt đưa đến cơ quan tư pháp, cán bộ có liên quan đến vụ án nhiều đến mười mấy người, phạm vi rộng lớn đến cả trong tỉnh La Phù, khiến cho hành động không nhỏ. Sự kiện tai nạn mỏ trong khu công nghiệp cũng làm khiếp sợ toàn bộ tỉnh. Sau lưng sự kiện tai nạn mỏ khu công nghiệp là một sợi dây xích lợi ích không nhỏ. Đám người thân của người chết giả mạo này phân ra ở tỉnh La Phù và nhiều tỉnh khu trung bộ, dùng thủ đoạn giống nhau, đẩy thợ mỏ xuống giếng mỏ, sau đó giả mạo người. Thân của người chết yêu cầu chủ mỏ khoáng khoản bồi thường khoản cách sụp cục công an khu công nghiệp phá được án kiện vượt tỉnh trọng đại như thế, bắt được một đám người phạm tội chuyên môn xảo trá vơ vét tài sản của chủ mỏ khoáng, sát hại thợ mỏ, được phòng công an tỉnh trao tặng nhiều vinh dự. Mà Trịnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Công an đóng vai trò chủ đạo trong cả án kiện khu công nghiệp lập tức được trao tặng danh xưng vệ sĩ trung thành. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Trịnh Cường rất hăng hái, bên trong Cục Công an khu công nghiệp lại càng là thanh danh đại chấn, rất oai phong lẫm liệt. Dương Tử Hiên thừa cơ đưa ra đề nghị điều chỉnh phân công Phó Cục trưởng Cục Công an ở trên hội thường ủy cưỡng ép thông qua phân công quản lý Trịnh Cường, để hắn đảm nhiệm công tác thường vụ Phó Cục trưởng Cục Công an, bài danh thứ hai, gần sát với Cục trưởng Cục Công an Trần Long Sinh. Hơn nữa, cùng lúc đó, Dương Tử Hiên đưa ra ý kiến với thị ủy, được thị ủy đồng ý, về sau, liền để cho Trịnh Cường đảm nhiệm phó bí thư chính pháp ủy tại khu công nghiệp, trở thành nhân vật số 2 trong hệ thống chính pháp khu công nghiệp, xứng danh với chức vụ người thứ hai sau Trần Long Sinh. Cái biến hóa nhân sự liên tiếp này làm cho người ta hoa mắt. Trịnh Cường cũng hoàn toàn không nghĩ tới, một cái án kiện tai nạn mỏ nho nhỏ, lại có thể dẫn ra nhiều tin tức như vậy, dựng lên một cái công lao lớn như thế. Ở trong mắt Trịnh Cường xem ra tất cả mọi việc đều phải quy công cho Dương Tử Hiên, nếu như không phải Dương Tử Hiên có ánh mắt sắc sảo, cảm thấy tai nạn mỏ thập phần kỳ quặc lại nhất quyết bảo Cục Công an tiếp tục điều tra, chỉ sợ không thể dễ dàng điều tra ra như vậy chân tướng, tất cả giống như bản án bình thường gặp thoáng qua mà thôi. Trần Long Sinh cũng thập phần phiền muộn, Dương Tử Hiên đỡ Trịnh Cường đứng dậy trong Cục Công an, chống lại hắn, lại làm cho Trần Long Sinh không khỏi phải thu liễm rất nhiều hành động. Hắn cũng nhìn tình thế rất rõ ràng. Hiện tại, Dương Tử Hiên đã triệt để trở thành lão đại trong khu công nghiệp rồi. Vài ngành thực quyền trong khu công nghiệp như Cục Tài chính, Cục Công an, đều bị khống chế trong tay Dương Tử Hiên, hội thường ủy cũng chiếm tuyệt đại bộ phận ưu thế, đến bây giờ, xem như Dương Tử Hiên đã triệt để cầm quyền tại khu công nghiệp. Trần Long Sinh ở trên hội thường ủy cũng không dám thường xuyên khiêu chiến cùng Dương Tử Hiên nữa rồi, nhiệm vụ Dương Tử Hiên ngẫu nhiên phân phó Trần Long Sinh cũng sẽ theo dõi. Nhắc nhở làm tốt công việc, Trần Long Sinh không phải kẻ ngu dốt, hắn biết rõ, đấu đá cùng một bí thư cánh chim đã mọc đủ lông cánh, đó chính là hành vi tuyệt đối ngu xuẩn, nhất là bối cảnh của hắn không đủ sâu, lại càng không muốn cứng ngắc va chạm với Dương Tử Hiên. Thạch Phong Tín cuối cùng lại không nghe theo lời từ khoáng đạt, không hề ra tay ngăn cản Dương Tử Hiên đả kích buôn lậu, điều tra những ẩn tình phía sau. Trải qua án kiện đả kích buôn lậu này, về sau cả thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ, không có ai còn dám khinh thường Dương Tử Hiên, phó thị trưởng không nhập thường ủy này, cán bộ có liên quan đến án buôn lậu lần này lên đến 10 người, trong đó có 3 cán bộ cấp ban, tính đả kích cũng không nhỏ. Không có ai còn dám cho rằng, danh hiệu phó thị trưởng của Dương Tử Hiên chỉ là một chiếc xuông, thời điểm họp. Chỉ cần cử động nhấc tay bỏ phiếu nữa. Tử Hiên, gần đây danh tiếng của cậu tại Nam Hồ chúng ta đúng là vô cùng vang dội đó. Lê Khải Minh đứng dậy, châm một chén rượu cho Dương Tử Hiên, có chút ít cảm khái nói. Dương Tử Hiên cười nói, Khải Minh, anh đây là đang tâng bốc tôi đấy, làm náo động không phải là điềm báo gì tốt, cũng không nên nói lời cổ vũ. Lê Khải Minh lắc đầu, nói, Tử Hiên, gần đây tại khu công nghiệp đúng là sóng to gió lớn, Hiện Hải sắp đầu tư đến rồi, nghe nói một đầu sỏ điện tử Đài Loan khác là Hạp Vịnh, mấy ngày nữa cũng muốn đến khu công nghiệp các cậu xem xét. Không ít thương nhân đầu tư trong tỉnh đều liếc nhìn về phía là cái khu công nghiệp này của các cậu, nguyên nhân chỉ vì hai đầu sỏ điện tử kia, các sản phẩm ăn theo ở bên ngoài đều phải đi theo họ, một bước quân cờ này, cậu đi. Rất đúng, Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi mới lên tiếng, nói. Khu công nghiệp gần đây thế coi như là ổn, vài xí nghiệp kia cũng bắt đầu đầu tư rồi, qua mấy năm nữa, ít nhất thì tài chính khu công nghiệp cơ bản cũng có thể không cần phụ thuộc vào tài chính thành phố trợ cấp. Đương nhiên, đây chỉ là nói với anh, thật sự phải báo cáo cùng thành phố, chúng ta vẫn phải lỗ hổng báo lớn một chút, dù sao, khu công nghiệp coi như là rớt lại phía sau 2 năm, muốn chăm nghề phát triển, chỗ cần dùng tiền rất nhiều, có lẽ vẫn cần tài chính thành phố ủng hộ rất lớn. Lê Khải Minh cũng biết, không ít khu huyện phía dưới đều làm như vậy, cố ý báo cáo lỗ hổng tài chính thật lớn, như vậy có thể từ tài chính thành phố cướp lấy càng nhiều dự toán ngân sách. Cậu có biết hiện tại những người trong các cục cơ quan phía dưới ủy ban thành phố kia xưng hô cậu như thế nào không? Lê Khải Minh đột nhiên cười cười. Dương Tử Hiên cười hỏi. Gọi thế nào, tôi chưa từng nghe nói qua. Người chuyên bắt buôn lậu. Dương Tử Hiên cùng Lê Khải Minh đều cười lên ha ha. Không đến mức vậy chứ, tôi cũng chỉ tổ chức đả kích buôn lậu một lần mà thôi, sao lại dùng khó xưng hô nghe như vậy chứ? Còn là người chuyên bắt buôn lậu nữa, bảo tôi ở tại ủy ban thành phố mỉm cười chào mọi người thế nào đây? Dương Tử Hiên nói giỡn mấy câu, biện hộ vì chính mình. Lê Khải Minh cười nói, điều này nói rõ cậu đã làm cho không ít người trong ủy ban thành phố kính sợ tôi thì không thể có loại đãi ngộ này được. Hơn nữa, cậu không chỉ là đơn giản tổ chức đả kích buôn lậu một lần, trước kia cũng có hành động đả kích buôn lậu, nhưng đều là những vụ nho nhỏ chưa từng có. Giống như cậu thoáng một tí liền đánh sụp đổ ba cán bộ cấp ban, ai không sợ đây? Lê Khải Minh thở dài nói. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói. Cái này gọi là ác giả ác báo, tôi chỉ làm tốt mọi việc mà thôi, nếu như cứu y tân hắn không lợi dụng các mối quan hệ của mình ở ngành sản xuất sắt thép, lừa bịp hải quan, trắng trợn buôn lậu vật liệu thép chất liệu cao tiêu thụ trốn thuế ở trong nước như vậy, hắn cũng sẽ không bị rơi vào kết cục như thế. Sắp đến nhiệm kỳ mới rồi, Tử Hiên, cậu có thu được tiếng gió gì không? Lê Khải Minh đột nhiên thấp giọng nói tại bên tai Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói. Bây giờ tôi tính toán là hoàn toàn bế tắc đối với tin tức bậc tỉnh rồi, coi như là một ít tin tức thành phố, không có anh nhắc nhở chính xác và kịp thời, tôi cũng không nhận được tiếng gió gì. Gần đây, tôi nghe được một ít lời đồn đại, Thạch Bí Thư khả năng là sẽ bị nhúc nhích. Lê Khải Minh dừng lại nửa ngày mới lên tiếng. Cái gì, trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm cả kinh, tin tức này đúng là hết sức kinh người. Cái này, làm sao có thể, Thạch Bí Thư thượng vị bí thư thị ủy còn chưa được 2 năm, mới hơi 1 năm mà, làm sao lại có thể thay đổi được? Nhiều lần thay đổi cán bộ đảng chính, sẽ tương đối bất lợi đối với sự phát triển của Nam Hồ chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên trầm tư một chút mới lên tiếng. Phải biết rằng, rất nhiều công tác của Dương Tử Hiên đều là mượn thế Thạch Phong Tín, nếu như Thạch Phong Tín bị điều đi chỗ khác là Trạch Minh sẽ thăng nhiệm bí thư, vậy công tác của Dương Tử Hiên hắn không phải khó bình thường nữa, mà sẽ là cực khó. Tôi cũng chỉ nghe được một vài tin tức nho nhỏ, không coi. Là chuẩn, đều là chút ít tin tức ven đường thôi. Lê Khải Minh cười ha ha, nhưng càng là bộ dáng như vậy, lại càng làm cho người ta tin tưởng tin tức này chính là rất chân thật. Dương Tử Hiên cũng liên hệ cùng Lê Khải Minh không ít lần, biết Lê Khải Minh không phải cái loại người thích nói loạn nói bừa, cái tin tức nho nhỏ này khẳng định cũng sẽ không đơn giản như tin vỉa hè. Lão Lê, vậy anh có nghe nói được Thạch Bí Thư sẽ đi đến nơi nào nhậm chức hay không? Giả dụ như quả thật là bị thay đổi vị trí, Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, cái này, trước mắt tôi vẫn chưa thu được tin tức tương đối chính xác cho nên không dám đưa ra lời bình luận. Lê Khải Minh nói, nhưng Tử Hiên, tôi vẫn phải khuyên cậu chuẩn bị sẵn sàng trước đi, trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa cậu cùng La Thị Trường tương đối cương cứng, nếu như Thạch Bí Thư thật sự phải đi mà nói, sẽ có chút bất lợi đối với cậu, tôi cảm thấy, nếu như Thạch Bí Thư thực sự phải đi tiếp nhận vị trí thị trưởng, hơn nửa chính là thị ủy phó bí thư chúng ta, Lý Lị, đây chính là nhân vật bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng tôi thì không biết hàng, hơn nữa Trung ương để cho chị ta xuống tạm giữ chức phí thí thư, chắc chắn là xác định cái phó bí thư thị ủy này của nàng là bước chuẩn bị cho cấp chính sảnh rồi, sau này sẽ để nàng chạy Nam Hồ thị trưởng, thậm chí đến chức bí thư. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất nhà cậu nên lộ mặt nhiều nhiều tại trước mặt nàng, bằng không thì đến lúc chuyện đó xảy ra tựa như con ruồi không đầu, không biết làm sao, sẽ rất phiền toái. Lê Khải Minh nói lời nói rất thấm thía. Khải Minh, tôi muốn biết tính chân thật và nơi phát ra của tin. Tức này, tôi cảm thấy Thạch Bí Thư trong ngắn hạn không thể rời khỏi Nam Hồ. Đầu tiên, trong tỉnh không có vị trí tốt nhất để an bài Thạch Bí Thư, hơn nữa Thạch Bí Thư còn trẻ, ngày lui về tuyến 2 có lẽ là vẫn còn xa lắm. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, tôi chỉ nghe một người bạn ở phòng tổ chức bên kia nói, chính đàn Nam Hồ trong nhiệm kỳ mới lần này, phòng trừng sẽ bị mổ xẻ thật sâu, hơn nữa, trong lần này, lãnh đạo trước đây của La Thị Trường, Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh, rất có thể sẽ tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy, tất nhiên cũng sẽ kéo La Thị Trường nước lên thì thuyền lên, tôi cảm thấy khả năng có lẽ là không nhỏ, hơn nữa, bên cạnh còn có phó bí thư Lý Lị đang nhìn chằm chằm vào cái ghế nữa. Lê Khải Minh thở dài nói. Lý Lị từ Bộ ủy Trung ương trao đổi đến địa phương nhậm chức thời gian cũng không tính là ngắn, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Lý Lị phó thị trường tìm cán bộ không ít đến nói chuyện, kể cả mấy thường ủy thị ủy, tôi lại cảm thấy Lý Lị phó bí thư có khả năng là đang tập thể dục để tiếp nhận vị trí thị trường đó. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, tin tức nho nhỏ vẫn chỉ là tin tức nho nhỏ, không thể tin là thực, dù sao trên La Phù tỉnh cũng đã tiến vào giai đoạn gay gấy, cuối cùng thế nào, rốt cuộc cũng chẳng biết hươu chết về tay ai, tất cả vẫn rất khó nói. Lê Khải Minh gật gật đầu. Tôi nói Tử Hiên này, gần đây thanh danh cậu đúng là vô cùng hoành tráng, ở trên báo tỉnh tôi cũng có thể xem được một ít tin tức tại khu công nghiệp các cậu đấy. Trương Tuyết Bách nhấc chén lên uống, nàng ăn mặc một thân váy đông, eo thắt vào nhỏ nhắn, có vẻ yêu nhã mà hào phóng. Dương Tử Hiên cười cười, nói, tôi đang định nói, cái này có phải là công lao của chị Tuyết Bách hay không? Ở mặt tuyên truyền, tôi đúng là không có nhân mạch nào. Trương Tuyết Bách cũng không che giấu, cười nói. Cái này cũng có thể bị cậu đoán được à, tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi, lần trước tổ trưởng Thái Lang Minh đến Nam Hồ chúng tôi đôn đốc kiểm tra, tôi đã có chỗ phát hiện, chắc là chị Tuyết Bách cùng Thái tổ trưởng có chút giao tình chứ. Sắc mặt Dương Tử Hiên bình tĩnh, nói, trước kia Thái Lang Minh đã làm phó trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, trong trí nhớ của Dương Tử Hiên cũng chỉ có hắn khả năng là có năng lực thông qua báo tỉnh để giúp mình tuyên truyền. Hắn là bạn học của cha tôi gọi hắn là chú. Trương Tuyết Bách có chút giật mình nhìn Dương Tử Hiên, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên đoán một phát liền trúng ngay. Quả nhiên, trước kia, Dương Tử Hiên luôn một mực kỳ quái, vì cái gì mà Thái Lang Minh có phần coi trọng đối với mình như thế, thì ra ngọn nguồn là ở chỗ này. Thái Lang Minh là kiểu người yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì mình giúp Trương Tuyết Bách một lần, cho nên Thái Lang Minh mới nhìn mình rất vừa mắt. Tuyết Bách thì công ty Nhật Hóa của chị hiện tại chủ yếu là buôn bán cái gì? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi. Hiện tại chủ yếu có lẽ là một ít đồ dùng sinh hoạt bình thường, rất rải rác chưa đáng để nhắc tới. Dã tâm của Trương Tuyết Bách trên thương trường không tính là quá lớn, cho nên trước mắt mới chỉ làm nho nhỏ. Chồng trước của nàng là một hảo thủ kinh doanh, nhưng cái Nhật Hóa công ty này, tất cả mọi thứ đều nằm dưới cái tên Trương Tuyết Bách, nàng cũng không cho phép chồng trước nhúng tay vào trong công ty. Vậy Tuyết Bách thì có, kỳ vọng làm cái công ty Nhật Hóa này phát triển mạnh hay không? Dương Tử Hiên cười cười. Trương Tuyết Bách trầm mặc một hồi mới lên tiếng, tôi làm cái công ty Nhật Hóa này, vốn là chỉ xuất phát từ ý định giết thời gian, nhưng... Trương Tuyết Bách nói đến một nửa, lại không nói nữa. Trong khoảng thời gian này, Trương Tuyết Bách xem như đã thoát ra khỏi bóng ma để tang chồng, nhưng người nhà chồng bắt đầu đến tìm phiền toái rồi, điều này lại làm cho Trương Tuyết Bách thập phần đau đầu. Tuy Trương Tuyết Bách không có cảm tình gì đối với chồng trước, cuộc hôn nhân này đầy ý tứ hàm xúc chính trị và ý tứ hàm xúc giận dỗi, nhưng nàng cũng không muốn chứng kiến nhà chồng chỉ trích nàng như thế. Chồng trước của Trương Tuyết Bách họ Hồng, Hồng gia tại khu Đông Nam cũng là danh môn vọng tộc, có người trong tầng lớp quan lại kết hôn. Cùng Trương Tuyết Bách tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Năm đó Trương Tuyết Bách cũng không có hảo cảm đối với Hồng Lữ, sở dĩ cuối cùng vẫn gả cho Hồng Lữ, có lẽ là xuất phát từ việc hờn dỗi với Trương Luân. Trương Luân từng đảm nhiệm chức vụ giảng viên dạy tại đại học, cũng có thể nói là học trò giải khắp thiên hạ, môn hạ học trò học sinh rất nhiều, không thiếu người kỳ tài, hết sức ưu tú trong cả chính lẫn thương, cũng không ít người tràn đầy hào cảm với sư muội Trương Tuyết Bách, khởi động thế công, muốn giành tình cảm của sư muội xinh đẹp. Trương Luân thập phần ưa thích một người trong đó, nhiều lần khuyên bảo Trương Tuyết Bách gả cho người học sinh kia, đáng tiếc tuy tính tình bề ngoài của Trương Tuyết Bách thập phần yên tĩnh bình thản, nhưng bên trong lòng lại thập phần cương liệt, nói không lấy chồng. Liền không thèm lấy, Trương Luân và người học sinh cùng nhau thúc giục Trương Tuyết Bách sinh ra hờn dỗi, liền gả cho Hồng Lữ, người trước kia nàng chưa từng quá quen thuộc. Trước kia Hồng Lữ cũng được biết trong nhà Trương Bí Thư có một đứa con gái tướng mạo đẹp như hoa, vừa nhìn thấy mặt cũng giật nảy mình, liền khởi xướng thế công, không nghĩ tới, vậy mà mình lại nhặt được tiện nghi. Đáng tiếc bởi vì Trương Tuyết Bách hoàn toàn không có cảm tình trụ cột đối với Hồng Lữ, hai người rất nhanh liền phân tách ra ở riêng, Trương Tuyết Bách ở trong nhà Trương Luân Bí Thư. Hồng Lữ một mình chuyển tới từ Kim định cư, cũng không làm quan, mà là lựa chọn kinh doanh, hắn rất có tài năng kinh doanh, mấy năm này, bằng vào các mối quan hệ rắn chắc của bản thân Hồng gia tại giới chính trị, tại ngành sản xuất mậu dịch Đông Nam, đã trở. Một giám đốc siêu quần xuất chúng, cách Trương,